Thần nông tiểu y tiên. Chương 983, đầu chọc lão đại hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như đi công ty mà nói, Lương Phi không xác định Dịch Bình Bình có thể hay không gây họa. Không thể làm gì khác hơn là đem nàng mang về nông trường. Mới ra rồi tiểu khu sau đó, Lương Phi phát hiện có một hỏa hắc y nhân đứng ở cửa lớn. Bọn họ thật giống như đang chờ người nào. Mọi người thấy Lương Phi xe sau, lập tức đem xe ngăn lại. Lương Phi trong lòng cả kinh. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ những người này là Lâm Nghiệp Cục? Có lẽ bọn họ phát hiện độc giác sơn dê là mình trộm đi. Hôm nay tới, là vì phải về độc giác sơn dê không được. Lương Phi quyết tâm, làm xong muốn cùng bọn họ đánh một trận chuẩn bị. Phi ca tốt lão đại chúng ta ở mặt trước chờ ngài đây. Người này Lương Phi nhận ra, chính là tối ngày hôm qua chính mình đánh vãi răng đầy đất hắc y lão đại. Trong miệng hắn lão đại, không phải là đầu chọc sao? Mình đã mấy tháng không có liên lạc qua đầu chọc rồi. Hắn như thế tìm tới cửa, Lương Phi xuống xe, chỉ thấy đầu chọc đang ở trước mặt chỉ huy giao thông. Mới vừa nơi này xảy ra tai nạn xe cộ. Đầu chọc không chỉ có phái các anh em đem nhân viên bị thương đưa đi bệnh viện, còn cố ý ở chỗ này khai thông giao thông. Không thể không nói, hắn hiện tại xác thực đổi được rồi. Toàn bộ con đường thông suốt, đầu chọc cũng liền yên tâm. Đầu chọc nhìn đến Lương Phi đứng ở thật cao mặt trời xuống, chính đang chờ mình thời điểm, một mặt xấu hổ. Ân nhân a, cuối cùng gặp ngài. Đầu chọc đi lên trước, lập tức cùng Lương Phi bắt tay. Cùng trước kia hung thần ác sát hình tượng so sánh, lúc này đầu chọc xác thực đàng hoàng rất nhiều. Quang đầu ca ngươi tốt, đã lâu không gặp. Lương Phi lễ phép tính chào hỏi. Đầu chọc một mực đánh giá Lương Phi bên trong xe Dịch Bình Bình. Tiểu hắc, ngươi nói là vị cô nương kia sao? Đầu chọc hỏi hắc y lão đại. Điểm đen nhỏ đầu đáp ứng. Lão đại, cô nương này chính là Dịch Bình Bình, là phi ca bạn gái. Đầu chọc sau khi nghe cười to, lập tức đi tới trước xe. Lương Phi trong nháy mắt có chút khẩn trương. Đầu chọc nhân phẩm hắn chính là nghe nói qua. Phàm là hắn để ý nữ nhân, không có một cái có thể tránh thoát. Quang đầu ca, ngươi làm cái gì vậy? Nàng chẳng qua là ta một người bạn bình thường. Lương Phi lộ ra mặt mày vui vẻ. Ngăn cản đầu chọc, hắn cho là đầu chọc coi trọng Dịch Bình Bình. Chung quy tiểu cô nương này không phải bình thường nữ hài. Rất là chói mắt. T-A-U-N đưa ở C-C-O-P-I. Tạ Y-T-G-N. T-H-C-O-D-E. Nè T, đầu chọc sau khi nghe, lập tức cười to, vỗ Lương Phi bả vai nói. Tiểu tử ngươi, có phải hay không sợ ta coi trọng cô nương này? Ta hôm nay đến là cố ý mời các ngươi ăn cơm. Như thế, không nghĩ giới thiệu một chút bạn gái để cho ta nhận biết. Không thể không nói, đầu chọc mấy tháng này đổi được thật lòng không tệ. Nếu như đặt ở lúc trước, có người dám ngăn lại hắn, nhất định sẽ không có sống cơ hội. Nhưng hôm nay hắn không chỉ không có sinh khí, ngược lại vẫn là mặt mang mỉm cười. Chuyện này, Lương Phi có chút hơi khó. Dịch Bình Bình thật lòng không phải bạn gái mình. Hơn nữa, nàng lại vừa là một tên nữ cảnh sát. Hai người quan hệ quả thật có chút rắc rối phức tạp. Lương Phi thật lòng không muốn gây phiền toái. Không đợi Lương Phi mở miệng, một mực ngồi trên xe Dịch Bình Bình xuống xe. Nàng đi tới đầu chọc trước mặt. Mặc dù này là lần đầu tiên thấy hết đầu, nhưng nàng điều chỉnh ánh sáng đầu vẫn hơi hiểu biết. Trước đầu chọc liền là cục cảnh sát nhân vật số 1. Phàm là làm cảnh sát, không có không hận hắn. Bây giờ đầu chọc đổi được rồi, địa phương trị an đột nhiên thì trở nên được rồi. Cho nên Dịch Bình Bình điều chỉnh ánh sáng đầu vẫn là khâm phục. Đầu chọc đại ca ngươi tốt, ta chính là Dịch Bình Bình, là Lương Phi bạn gái. Dịch Bình Bình rất rộng rãi đi lên trước, cùng đầu chọc bắt tay. Không chỉ có phóng khoáng hơn nữa, rất vừa vặn. Đầu chọc nhìn từ trên xuống dưới Dịch Bình Bình, trên mặt lộ ra mỉm cười. Được, rất tốt, đúng là một không tệ cô nương. xứng với ta Lương Phi huynh đệ. Đầu chọc đại ca quá khen. Dịch Bình Bình khiêm tốn vừa nói. Mặc dù nàng trong ngày thường có chút hay, nhưng hôm nay thấy đầu chọc sau, nói chuyện làm việc vẫn là cẩn thận. Chung quy đầu chọc không phải nhân vật bình thường, nhưng là địa phương nổi tiếng hắc lão đại. Lương Phi lúng túng cười một tiếng, một cái kéo qua Dịch Bình Bình tay, ở trên tay nàng bấm một cái, tỏ ý nàng bớt nói. Được rồi, nếu các ngươi cũng đã nhận thức, chúng ta đây thì đi đi, ta còn có cái hội nghị trọng yếu. Bình thường, chúng ta đi thôi. Lương Phi vừa nói, xoay người, cho Dịch Bình Bình nháy mắt. Nguyên bản Dịch Bình Bình chỉ là ham chơi, muốn gặp một hồi đầu chọc lão đại. Nhưng này vừa thấy, nhìn đến đầu chọc khí chàng to lớn như vậy, trong nháy mắt bị sợ xấu, bầu không khí cũng biến thành lúng túng. Được rồi, Dịch Bình Bình gật đầu đáp ứng, đang chuẩn bị cùng Lương Phi cùng rời đi. Một giây kế tiếp, lại bị đầu chọc một cái ngăn cản. Như thế, ta tự mình tới mời các ngươi, các ngươi cũng không nể mặt ta. Mặc dù đầu chọc ngữ khí rất là cứng rắn, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười. Phi ca, đại ca, chúng ta tự mình đến mời ngươi. Ngươi hãy cùng đại ca đi thôi. Tửu điếm chúng ta đều đã tìm xong rồi. Vừa vặn, chúng ta đại tẩu cũng đi. Ngươi hôm nay cho chúng ta đại tẩu bắt mạch một chút. Tiểu Hắc thấy bầu không khí lúng túng như vậy, không thể làm gì khác hơn là mở miệng giải vây. Lương Phi trước sở dĩ là đầu chọc tiếp xúc, là chính là cứu ra Trương Vũ bọn họ. Bây giờ không muốn cùng đầu chọc có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Tự nhiên đối với hắn thiết lập bữa cơm không có hứng thú. Nếu Tiểu Hắc nói như vậy, Lương Phi cũng không tiện chậm lại. Không thể làm gì khác hơn là cùng Dịch Bình Bình cùng tiến lên. Bây giờ là buổi sáng 7 giờ đồng hồ. Đầu chọc trước mang Lương Phi về nhà. Dọc theo đường đi hắn cùng với Lương Phi trò chuyện rất lâu. Bây giờ đầu chọc biến hóa rất lớn. Lương Phi cho là hắn sẽ không thích hợp, không nghĩ tới hắn nhưng thích thú. Hắn vì hành thiện chuyện, trước đó hắn đặc biệt họp, hướng các anh em tỏ rõ thái độ mình. Các anh em mỗi người 20.000 khối phụ cấp thôi việc. Có thể các anh em nhưng dứt khoát kiên quyết lưu lại, không có người nào rời đi. Đầu chọc trong lòng rất là cảm động. Trước hắn là thu bảo hộ phí mà sống, dưới cờ có không ít chỗ chơi bời cờ huề bài xã. Bây giờ hắn đem những này toàn bộ chuyển nhượng ra ngoài. Thủ hạ các anh em có hơn 200 người. Một mực ăn không ngồi rồi cũng không thực tế. Đầu chọc mở ra mấy chục gia phòng ăn, làm lên bán lẻ. Mặc dù kiếm không nhiều, nhưng bởi vì thức ăn chính, giá cả ưu, hàng đẹp giá rẻ, rất được mọi người hoan nghênh. Làm ăn làm cũng có khởi sắc. Đối mặt đầu chọc những thứ này thay đổi, Lương Phi rất là vui vẻ yên tâm. Hắn đã từng là cái không chuyện ác nào không làm khốn kiếp. Bây giờ quả nhiên cũng hoàn lương. Thật lòng không dễ dàng. Xe mở ra sau mười mấy phút dừng lại. Đầu chọc chỗ ở địa phương vẫn không tệ. Là một 5 tầng cao biệt thự. Cửa lớn có cái kim sắc bảng hiệu. Trên đó viết Liễu Phủ. Cho đến nhìn đến bảng hiệu, Lương Phi mới biết nguyên lai đầu chọc họ Liễu. Đi vào sau, cả phòng có thể nói là vàng son lộng lẫy. Trong nhà có mười mấy cái người giúp việc, đặc biệt tới chiếu cố mang thai đầu chọc chị dâu. Lương Phi trước nghe nói, đầu chọc chị dâu là một không tệ nữ nhân. Không chỉ có hiền lành hơn nữa hiền lành. Trước đầu chọc đối với nàng thật không tốt. Không chỉ có đối với nàng quyền đấm cước đá. Hơn nữa đối với nàng còn sinh lòng ghét bỏ. Đầu chọc trước đã có hơn 3 năm chưa từng thấy qua chính mình nàng dâu. Vì sinh con, đầu chọc phí hết tâm tư tìm tới nàng dâu. Sau đó dùng thật lòng cảm động nàng. Bây giờ đầu chọc chị dâu đã mang thai hơn 2 tháng. Đầu chọc đối với nàng sủng ái cực kỳ. Cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua rất là dễ chịu. Cách chương.